Chương 1287, chuyện ngày đó thật xin lỗi. Thật thật giả giả, ai nào biết đâu. Tề Lam xoa xoa mi tâm, nói, chỉ cần, chúng ta sau này không nên lại lẫn vào trong đó liền tốt lắm. Không thể giao hảo. Tự nhiên cũng không thể đắc tội. Tề Tuấn Vũ gật gật đầu. Bất quá may ra, bọn họ một mực rất thông minh, hơn nữa Lâm Nhuế cũng biết trước một ít chuyện, cũng không phải là từ bọn họ buồn ý cho nên thẳng đến bây giờ, song phương hay là vô cùng hòa bình hữu hảo trạng thái. Mà bên này Lâm Nhuế đang nắm chặt thời gian luyện chế đan dược, cung cấp cho những thứ kia trở về người. Vân Trạch cũng đem công việc đều đẩy, giúp Lâm Nhuế luyện chế đan dược. Chẳng những như vậy, Vân Trạch còn soạn viết một ít tu luyện công pháp tâm pháp. Hắn trải qua phong ấn luân hồi sau, lúc trước tùy thân mang theo bảo vật một cái cũng không còn rồi, bất quá, những thứ kia tu luyện công pháp tâm pháp, nhưng là con dấu tại hắn trong đầu. Chờ đến Mạnh Nguyên Tịch cùng Mạc Nhiễm, thấy được nhiều thuốc viên như vậy cùng với công pháp tu luyện thời điểm, đều chấn kinh đến không nói ra lời rồi. Cái này Mạnh Nguyên Tịch kiến thức rộng, nhưng mà hắn phát hiện, chính mình bế quan sau khi ra ngoài, mới gặp lại Lâm Nhuế cùng Vân Trạch, vẫn bị hai người này tùy tiện liền cho chấn ngốc rồi. Mạc Nhiễm tính tình trầm ổn, cũng dùng thật lâu, mới bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhuế, Lâm tiền bối, những thứ này các ngươi đều cho chúng ta sao đối. Những thứ này, đối Lâm Nhuế cùng Vân Trạch tới nói rất không đáng tiền, Lâm Nhuế một đêm liền có thể luyện chế được một đồng lớn, mà Vân Trạch nhắm mắt lại là có thể viết ra cao cấp hơn tu luyện công pháp tới. Nhưng đối với bọn họ là rất thứ đơn giản, đối Mạnh Nguyên Tịch Mạc Nhiễm chờ cái thế giới này người tu chân tới nói. Nhưng là chân bảo hiếm thế Mạnh Nguyên Tịch đối Vân Trạch cùng Lâm Nhuế thật sâu xá một cái, hắn khỏe mắt đều ướt nước. Hai vị tiền bối, là thật thật cảm ơn các ngươi. Không cần cảm ơn chúng ta, sau này trật tự mới hướng đi như thế nào, còn phải xem các ngươi. Các ngươi nhớ, nếu quả thật đi lệch đường, thiên đạo là sau đó giáng trừng phạt. Ân vốn là Mạnh Nguyên Tịch Mặc Nhiễm còn mời Lâm Nhuế bọn họ đi tham gia mới trật tự đại hội, bất quá này hai cái miệng nhỏ từ chối khéo. Chờ đến Mạnh Nguyên Tịch cùng Mạc Nhiễm ngồi khi ở trên xe, Mạnh Nguyên Tịch còn đang cảm khái. Những năm trước đây, Lâm tiền bối còn không có nhập đạo, ban đầu vẫn còn ở đồ cổ thành cùng ngươi còn có nhất tiếu gặp phải. Có thể chỉ chớp mắt mấy năm trôi qua, nàng đã thành tăng đến hôm nay mức. Hôm nay đạo môn phát triển, không thể rời bỏ nàng cùng Vân tiền bối trợ giúp. Đúng vậy, thật ra thì nếu như bọn họ chủ trì mới đạo môn, vậy chúng ta đạo môn nhất định sẽ tốt hơn. Mạc Nhiễm gật gật đầu, bất quá nhưng cũng minh bạch, chuyện này Lâm tiền bối rất đã sớm nói, bọn họ sẽ không nhúng tay trật tự mới chuyện. Chứ những thứ này ra chợ rút bên ngoài, bọn họ không biết làm những thứ khác tới làm nhiễu bọn họ phát triển. Có phải hay không liền chứng minh có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, bọn họ sẽ không rời đi cái này giới tiểu mặc, ngươi thế nào không việc gì, sư phụ, chúng ta mau chút trở về không phải đặc tổ đi, bọn họ còn đang chờ chúng ta. La Hoa Thành hôn lễ kết thúc, liền mang theo Diệp Sơ An đi hưởng tuần trăng mật đi, hoàn toàn hất tay trưởng quỹ. May ra khoảng thời gian này tới nay, quan ngữ mặc vào tay Vân Thị công việc rất nhanh, hơn nữa hắn trước trải qua, cho nên Vân Trạch sẽ để cho hắn đi sang lại Vân Ngu công việc. Cùng với tổng bộ bộ phận công việc, quan ngữ mặc giống như là một cái mộc đến tình cảm người máy một dạng, khả năng chỉ có đang làm việc thời điểm, mới có thể nhường hắn tìm được một ít giá trị cùng ý nghĩa. Do dự mấy ngày sau, Vân Nhiệm vẫn là quyết định, đích thân tìm tới rồi quan ngữ mặc, cùng hắn nói xin lỗi. Chuyện ngày đó, đúng, thật xin lỗi.